Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1108, hướng lên. Hạ Vĩnh Hoa chết là một cái bi kịch, nàng sinh ra ở một cái, đại sư xuất hiện lớp lớp, niên đại. Nàng ra đời thời điểm, nàng mẫu thân liền do cho khó sinh cách nàng mà đi. Cuộc sống về sau. Cái này nghèo khó gia đình độc thân cơ hồ bị sinh hoạt gánh nặng đè sập. Tất cả những thứ này thẳng đến Hạ Chí Hoa cùng Đinh Bằng Thiên nhà đính hôn mới bắt đầu chuyển biến. Tốt đẹp đứng lên, Đinh Bằng Thiên nhà là phú hộ. Sinh hoạt so với Hạ Vĩnh Hoa nhà tốt hơn rất nhiều. Tuy theo tuổi càng lớn, Hạ Vĩnh Hoa lớn lên càng phát ra dấu hiệu. Nàng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ về sau. Đến đây cầu thân người cơ hồ đạp phá cửa hãm. Bất quá đều bị Hạ Vĩnh Hoa phụ thân dùng đã đính hôn bác bỏ. Hạ Vĩnh Hoa phi thường cảm tạ Đinh Bằng Thiên nhà trợ giúp. Bất quá trên thực tế nàng cũng không có gả cho ý nghĩ của đối phương. Nàng đem Đinh Bằng Thiên coi là ca ca của mình. Nàng có cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt lý niệm. Nàng cho rằng người khác trợ giúp chính mình về sau. Mình đích thật hẳn là báo đáp đối phương ân tình. Nhưng là không nên áp dụng lấy chồng phương thức. Thông minh lanh lợi Hạ Vĩnh Hoa có một cái cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua mộng tưởng. Nàng hướng tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong nữ hiệp truyền kỳ sinh hoạt. Nàng cũng rõ ràng chính mình không có cách nào đi đến loại cuộc sống này. Bất quá nàng nguyện ý lui mà cầu lần. Chỉ cần tại cuộc sống sau này bên trong có thể thỉnh thoảng đi xem một cái thế giới bên ngoài là. Được, Đinh Bằng Thiên cùng Hạ Vĩnh Hoa lý niệm không đồng dạng. Hắn càng có khuynh hướng đợi ở trong trấn nhỏ phát triển. Cả ngày nói mộng tưởng cũng là về sau sinh mấy cái con trai mập mạp nhiều mấy khối ruộng sự tình. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ra ngoài kiến công lập nghiệp. Tốt đẹp non sông, nam nhi làm trí ở bốn phương mới đúng. Hạ Vĩnh Hoa đã từng hỏi Đinh Bằng Thiên. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ta qua tốt chính mình thời gian là được. Đinh Bằng Thiên trả lời cũng rất thẳng thắn. Theo lý mà nói, vô luận Hạ Vĩnh Hoa tương lai đi đâu con đường, kết quả cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là vận mệnh lần nữa cùng Hạ Vĩnh Hoa mở một cái nho nhỏ trò đùa. Một ngày, trên trời rơi xuống mưa to, Đinh Bằng Thiên tại qua cầu thời điểm bất hạnh chết đuối trong sông. Căn cứ tập tục, đã đính hôn Hạ Vĩnh Hoa cần cùng Đinh Bằng Thiên tại đầu bảy thời điểm kết thúc minh hôn. Người sống cùng người chết kết hôn. Loại hành vi này, Hạ Vĩnh Hoa vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Nàng bắt đầu bày ra chạy trốn. Biết rõ Hạ Vĩnh Hoa tính cách Đinh Bằng Thiên người nhà đã từ lâu dự liệu được điểm này. Bọn họ thời khắc trông coi Hạ Vĩnh Hoa. Phòng ngừa Hạ Vĩnh Hoa chạy trốn. Rốt cục, Hạ Vĩnh Hoa tìm được chạy trốn phương pháp. Nàng tại kết thúc minh hôn thời điểm hướng ngoài trấn nhỏ chạy đi. Đinh Bằng Thiên người nhà phát hiện về sau lập tức cử người bắt nàng. Hạ Vĩnh Hoa chạy đến cầu bên thời điểm phát hiện Đinh Bằng Thiên người nhà đã sớm cử người canh giữ. Ở cầu một bên, rơi vào đường cùng, Hạ Vĩnh Hoa đành phải trước tiên giấu kín khi còn bé thường xuyên cùng Đinh Bằng Thiên chơi đùa bờ. Sông trong hốc cây, nàng tính toán đợi đến trời tối về sau lại nghĩ biện pháp qua sông. Đơn thuần muốn kéo qua minh hôn thời gian đồng thời không tác dụng quá lớn. Giờ lành đi qua về sau. Còn có kế tiếp giờ lành. Nửa đêm, tìm người dần dần đi tới hốc cây phụ cận. Hạ Vĩnh Hoa lại đói lại mệt. Nàng quyết định mạo hiểm qua sông. Hạ Vĩnh Hoa qua sông nửa bộ phận trước. Hết thảy bình yên vô sự. Thế nhưng là làm nàng bơi tới dòng sông trung gian thời điểm. Một tên mắt sắc tìm kiếm nhân viên phát hiện tung ảnh của nàng. Không đợi Hạ Vĩnh Hoa bơi tới bên kia bờ sông. Đinh Bằng Thiên người nhà đã sớm tại bên kia chờ. Mỏi mệt, mệt nhọc lại thêm tuyệt vọng. Hạ Vĩnh Hoa dưới tình thế cấp bách lựa chọn hướng Hạ Du bơi đi. Nàng không muốn gả cấp người chết. Trên bờ người bắt đầu hướng nàng ném cục đá. Hạ Vĩnh Hoa nhìn xem rơi ở bên cạnh mình hòn đá nhỏ. Không để ý đến. Tiếp tục hướng xuống bơi bơi đi. Nàng tin tưởng mình chỉ cần kiên trì. Luôn có thể tìm tới đường ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Vĩnh Hoa nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa nàng thật đã mệt đến cực điểm. Trong thoáng chốc, Hạ Vĩnh Hoa cảm giác chân của mình giống như bị thứ gì bắt lấy. Thế nào cũng giãy giụa mà không thoát. Bóng đêm quá đen, nàng lại thấy không rõ lắm dưới đáy nước là cái gì. Mấy phút sau, Hạ Vĩnh Hoa chỉ còn lại tản ra tóc phiêu phù ở trên mặt nước. Thân thể của nàng chậm rãi chìm xuống. Hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Hạ Vĩnh Hoa chết đuối, Đinh Bằng Thiên chết đuối trong sông. Chẳng những không có ngăn cản minh hôn cử hành, ngược lại càng thêm phù hợp. Đinh Bằng Thiên người nhà đem Hạ Vĩnh Hoa thi thể theo trong sông mò lên. Tiếp theo đem Hạ Vĩnh Hoa cùng Đinh Bằng Thiên hợp táng cùng một chỗ. Như thế mới tính đem minh hôn hoàn thành. Chỉ là có một việc làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Đốt cháy Hạ Vĩnh Hoa quần áo thời điểm, nàng trên chân xuyên một cái giày thêu thế nào cũng không cách nào đốt sạch. Vô luận nếm thử bao nhiêu lần đều như thế. Đến sau thực sự không có cách, đành phải đem giày thêu vùi lấp. Một tháng sau, Đinh Bằng Thiên người nhà thường xuyên nhìn thấy này nửa cái giày thêu. Sáng sớm rời giường, mở cửa ra về sau, giày thêu ngay tại cửa ra vào. Ban đêm dự định lên giường đi ngủ, giày thêu lại xuất hiện tại gối đầu bên cạnh. Giữa lúc Đinh Bằng Thiên người một nhà chịu đủ giày thêu tra tấn thời điểm, một tiếng súng vang, chiến tranh đi tới trong trấn. Đinh Bằng Thiên người một nhà rời xa tiểu trấn, về sau không còn có nhận qua giày thêu quấy rối. Bất quá chiến tranh niên đại, Đinh gia thời gian trôi qua cũng rất bình thường. Viên Lâm trấn, nhân tạo quỷ trấn phụ cận, chạy tứ tán công nhân lựa chọn chính mình cách xa giày thêu phương hướng. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu cảm xúc. Nếu như bây giờ có người có thể nói cho bọn hắn chuyện gì xảy ra, bọn họ nhất định nguyện ý trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh cầu trợ giúp. Thiên Giang Nguyệt vừa chạy mấy bước, bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Một đạo tử sắc thiểm điện vạch phá bầu trời. Mưa to như chút xuống. Lão Thiên ra mặt nói biến liền biến. Nước mưa đập gương mặt, cảm giác nhường giày thêu phụ cận người đều hơi thanh tỉnh một điểm. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly liếc nhau. Hai người xác nhận đối phương ý tứ về sau gần như đồng thời gật đầu. Tiếp theo hai người bỗng nhiên hít sâu một hơi. Lại nín thở. Một giây sau, đang chạy trốn công nhân bỗng nhiên ho khan. Giống như sặc nước đồng dạng. Thế nhưng là bọn họ hiện tại vừa vặn chỉ là tại vòi sen. Căn bản không có khả năng sặc nước. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Thiên Giang Nguyệt hai người quay đầu nhìn thoáng qua theo sau lưng giày. Theo nước mưa nhỏ xuống. Giày thêu xung quanh bắt đầu hiện lên một cái từ mưa tạo thành người trong suốt ảnh. Bóng người chân phải chính mặc nửa cái giày thêu. Tiếp theo, không biết từ chỗ nào giấy lên ngọn lửa xuất hiện tại giày thêu lòng bàn chân. Người trong suốt ảnh cứ như vậy dẫm lên hỏa diễm hướng Thiên Giang Nguyệt hai người đi đến. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một màn này, ánh mắt không có chút rung động nào. Tay phải hắn vươn hướng túi. Rất nhanh, một cái màu vàng óng mặt khác phía trên có thêu 12 cầm tinh phúc túi xuất hiện trên tay hắn. Tiếp theo tay trái của hắn vươn vào phúc túi bên trong. Hắn lựa chọn ở thời khắc mấu chốt này đối phúc túi tiến hành rút ra. Giang Ly nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt cách làm về sau, trợn cả mắt lên. Nàng không nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt vậy mà lại tại như vậy thời khắc mấu chốt làm loại chuyện này. Người trong suốt ảnh tăng nhanh tốc độ. Động tác của nàng cùng với nói là đang đi lại, chẳng bằng nói là trước mắt phương rơi xuống giọt mưa cấu thành thân thể mới về sau. Phía sau giọt mưa tự động tan rã. Thiên Giang Nguyệt tay trái theo màu vàng óng phúc trong túi lấy ra. Phúc túi giống như phong hóa bình thường biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Giang Nguyệt tay trái thì thêm ra một chương viền vàng tấm thẻ. Tấm thẻ chính giữa là một cái to lớn trong suốt bong bóng. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt tay trái ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức nắm tấm thẻ. Sau đó trên dưới di động, lại một chương thẻ màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai cái thẻ, một chương là rút ra được đến đặc thù đạo cụ. Mặt khác một chương là có nhất định tỷ lệ thu hoạch được 12 cầm tinh một trong số đó ban. Thưởng tấm thẻ, này một tiểu may mắn, đồng thời không có thể làm cho Thiên Giang Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thừa dịp chạy khoảng cách xem xét chính mình theo phúc trong túi rút ra lấy được đặc thù đạo cụ. Đạo cụ tên, bàn vận khí bảo, thuộc loại, chức năng, sử dụng sau có thể hình thành một cái đường kính 2 mét cỡ lớn bọt khí. Bọt khí bên trong có thể cất giữ bao gồm cơ thể sống ở bên trong vật thể. Nhưng là thể tích không được mưa to bọt khí. Bàn vận khí bảo chứa đầy thời điểm. Năng lực kém nhất đủ dùng bình thường nam tử trưởng thành hành tẩu tốc độ tầng trời thấp phi hành. Mỗi giảm bớt nhất định trọng lượng, bọt khí tốc độ di chuyển sẽ tương ứng tăng lên. Bàn vận khí bảo có thể tiếp nhận trình độ nhất định công kích. Như chưa hoàn toàn vỡ tan, sẽ dần dần chữa trị tự thân. Như công kích qua mạnh, sẽ trực tiếp vỡ tan. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 500, phải chăng có thể thu về, có thể thu về. Một khác tấm thẻ vàng trên thì là một cái dễ thương màu vàng kim bé lợn. Bé lợn hai chân đứng thẳng, đầu mang có một cái màu đỏ bôi trán. Con heo này hai mắt sáng tỏ, thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Thiên Giang Nguyệt sẽ có lợn vàng tấm thẻ thu hồi. Tiếp theo sử dụng bàn vận khí bảo. Nguyên bản tấm thẻ cùng phúc túi đồng dạng phong hóa biến mất. Bàn vận khí bảo trực tiếp xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt phía trước. Tiến nhanh đi. Thiên Giang Nguyệt chạy vào bàn vận khí bảo bên trong. Giang Ly ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Nàng không có dựa theo Thiên Giang Nguyệt yêu cầu tiến vào bàn vận khí bảo bên trong. Lúc này Phương Tử Thần phụ cận công nhân đã toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Bọn họ nằm trên đồng cỏ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng không khí chung quanh phi thường tươi mát, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào tiến hành hô hấp. Chung quanh bãi cỏ giữa lúc bất chi bất giác tăng nhanh lớn lên tốc độ. Trong đó cỏ dại lớn lên nhanh nhất địa phương chính là giày thêu đạp lên địa phương. Đồng dạng, bàn vận khí bảo xung quanh cùng Giang Ly chung quanh cỏ dại cũng ngay tại sinh trưởng tốt. Những cỏ dại này phảng phất có được ý thức của mình đồng dạng bắt đầu cuốn lấy bàn vận khí bảo cùng. Giang Ly chân, nhường ta đi vào. Giang Ly phát hiện điểm này sau lập tức cải biến ý nghĩ của mình. Nàng tăng tốc chạy hướng bàn vận khí bảo. Đợi đến gần vừa đủ về sau, nàng thả người nhảy lên, nhảy vào bàn vận khí bảo bên trong. Bàn vận khí bảo cộng thêm Giang Ly trọng lượng về sau, tốc độ hạ thấp một ít. Hai người tụ tập cùng một chỗ đưa đến kết quả là phía dưới cỏ dại dùng tốc độ nhanh hơn lớn lên. Rất nhanh liền leo lên đến bàn vận khí bảo độ cao. Những cỏ dại này nếm thử ngăn cản bàn vận khí bảo tiếp tục đi tới. Nhưng không có tìm tới có thể trói chặt địa phương. Người rút đến đặc thù đạo cụ còn rất khá. Giang Ly nhìn xem chân mình hạ, khích lệ một câu. Dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Giày thêu đã tăng thêm tốc độ. Tựa hồ muốn đem hai người mau chóng giải quyết. Chúng ta nhất định phải giống giải quyết phía trước tại Hổ Phong Sơn gặp phải bóng da quỷ hồn đồng. Dạng ngăn cản nàng tiếp tục công kích chúng ta. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Giang Ly lắc đầu, ta có một ý tưởng. Bất quá cần mạo hiểm. Thiên Giang Nguyệt trầm giọng nói. Nói nghe một chút. Giang Ly bình tĩnh nói. Bàn vận khí bảo tại Thiên Giang Nguyệt điều khiển hạ đình chỉ di động. Chung quanh cỏ dại dọc theo bọt khí xung quanh bắt đầu leo lên. Tựa hồ muốn đem toàn bộ bọt khí đều cố định tại mặt đất. Hiện tại bọt khí bên ngoài tuy là mưa. Bất quá Thiên Giang Nguyệt biết, một khi hắn rời đi bàn vận khí bảo, sẽ rơi vào không thể thở nổi tình trạng, giống như toàn thân bị dìm nước không có. Tuy là bàn vận khí bảo thuyết minh bên trong không có điểm ra nội bộ hoàn cảnh có thể cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng là có thể chứa đựng cơ thể sống đã thuyết minh điểm này. Nửa cái giày thêu đã đi tới bàn vận khí bảo phía trước. Lúc này bàn vận khí bảo xung quanh đã bị màu xanh nhạt cỏ dại bao trùm. Hơn nữa những cỏ dại này ngay tại đè ép bàn vận khí bảo. Không được bao lâu, bàn vận khí bảo đem vỡ vụn ra. Hành động, Thiên Giang Nguyệt tay phải giơ lên vung một chút. Một giây sau, Giang Ly liền xông ra ngoài. Nàng rời đi bàn vận khí bảo về sau. Chung quanh áp lực lập tức nhỏ không ít. Đợi đến chung quanh cỏ dại phân ra một bộ phận truy tung Giang Ly thời điểm, Thiên Giang Nguyệt cũng bắt lấy cỏ dại tách ra khoảng cách rời đi bàn vận khí bảo. Bất quá hắn cũng không có hướng cách xa dày theo phương hướng đi. Vừa vặn tương phản, hắn lựa chọn trực tiếp hướng mặt đất nửa cái dày theo phóng đi. Bên kia, Giang Ly đã bị lớn lên cỏ dại tươi tốt trói chặt bốn chân. Lúc này những cỏ dại này đang định cuốn lấy thân thể của nàng. Thiên Giang Nguyệt bên này bởi vì khoảng cách dày theo đủ gần, cho nên ba bước liền vọt tới dày theo bên cạnh. Tuy là lúc này Thiên Giang Nguyệt chân trái đã bị cỏ dại cấp trói chặt mắt cá chân, nhưng là tay của hắn đã có thể đủ đến trước người nửa cái dày theo. Thiên Giang Nguyệt nhô ra tay phải của mình. Tay của hắn chạm đến dày theo bên cạnh hỏa diễm. Cực nóng cảm giác truyền đến. Bất quá Thiên Giang Nguyệt không có lùi bước. Hắn cưỡng ép nắm chặt trên đất dày theo. Tiếp theo quay người hướng sau lưng bàn vận khí bảo ném đi. Nửa cái dày theo rơi ở bàn vận khí bảo bên trong. Bởi vì hai người rời đi bàn vận khí bảo quan hệ, cỏ dại không lại đối bàn vận khí bảo làm áp lực. Lúc này, bàn vận khí bảo tại Thiên Giang Nguyệt khống chế hạ dần dần hướng không trung bay đi. Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể yên lặng nhìn xem càng bay càng cao bàn vận khí bảo. Hắn hiện tại kìm nén bực bội. Mặt khác cả người đều bị sinh trưởng tốt cỏ dại cột vào trên mặt đất. Cỏ dại tựa hồ ý thức được Thiên Giang Nguyệt muốn làm gì sự tình. Lớn lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đem hắn bộ mặt đều đã che lại. Nếu để cho cỏ dại tiếp tục lớn lên xuống dưới, lưu cho hai người kết quả chỉ có chết này kết quả duy nhất. Bàn vận khí bảo hướng lên phía trên tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Nhưng là độ cao của nó như cũ tại dần dần lên cao. Bay thẳng đến ước chừng cao 30 mét thời điểm. Nửa cái dày theo đột nhiên biến mất không thấy. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Đồng thời, bàn vận khí bảo vậy bành một tiếng. Nổ bể ra tới. Không khí lần nữa tiến vào Thiên Giang Nguyệt phổi. Hắn chậm rãi bỏ lên. Xem ra giải cứu phương pháp cùng đoán đồng dạng. Cần đem dày thêu làm tới chỗ cao mới được. Nếu như lực cánh tay đầy đủ, trực tiếp ném cũng được. Bất quá chúng ta động thủ thời điểm cỏ dại đã sinh trưởng, căn bản không có chuẩn bị cho chúng ta cơ hội. Lần sau gặp lại lời nói trực tiếp hướng chỗ cao chạy là được. Thiên Giang Nguyệt tay phải nhéo. Nhéo cổ của mình. Tuy là chung quanh cỏ dại đã hoàn toàn khôi phục bình thường, bất quá bị chặt chói cảm giác vẫn như cũ còn có sót lại. Ừ, ta vẫn là cảm thấy chúng ta có chút mạo hiểm. Giang Ly vuốt vuốt cổ tay của mình. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hắn quay đầu nhìn xem Phương Tử Thần thi thể vị trí. Vừa rồi thời điểm chạy trốn hai người cũng không có trốn bao xa khoảng cách. Hắn không có thấy được Phương Tử Thần thi thể. Dù cho dọc theo công nhân chạy trốn phương hướng ngược tìm kiếm cũng không có thấy được. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt trong lòng có cảm giác không ổn. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly đi đến hôn mê công nhân bên người. Bọn họ đánh thức một tên công nhân. Người biết vừa rồi chuyện gì xảy ra sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Công nhân trừng mắt nhìn. Nhìn dưới mặt đất suy nghĩ. Qua 2 giây, hắn lắc đầu nói ra. Không biết, ta nhớ được ta mới vừa rồi còn tại chuyển tài liệu. Làm sao lại ngủ ở nơi này? Công nhân hướng Thiên Giang Nguyệt đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Ta cũng không biết. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Đáp, đánh tan ký ức. Chẳng lẽ nói người rắn nhìn chằm chằm vào chúng ta? Phương Tử Thần thi thể biến mất nguyên nhân đánh giá cũng là bởi vì người rắn. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt tại bốn phía tìm tòi. Bất quá hắn cũng không có phát hiện người rắn bóng dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.